Vương phi áp đảo vương gia. Chương 92, góc truyện audio.com. Cung đình Bắc Việt vì những người khách tới từ các nước khác mà chuẩn bị tiếp phong yến. Hiển nhiên cũng là để Bắc Việt vương hoặc là công chúa nói trước gặp người một lần. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, lần này mọi người đến Bắc Việt vốn là một đại sự. Bắc Việt ở phương diện tiếp đãi cũng không dám có bất kỳ chậm trễ nào. Trong hoàng cung, ở trên chánh điện cử hành bữa tiệc, mà đối với Bắc Việt công chúa tối nay có thể lộ mặt hay không? Cũng thành vấn đề mà mọi người quan tâm nhất, đẩy Nam Cung Thần tiến vào đại điện, bởi vì bữa tiệc này Liễu Chỉ cũng không thể tiến vào trong đại điện. Cho nên Nhã Phù dứt khoát trực tiếp ra tay nhận nhiệm vụ đẩy Nam Cung Thần. Đông Ly Quốc, Tề Vương Điện Hạ đến, Cảnh Công Tử đến, hai người tới cũng không tính là sớm. Những người khác gần như đã sớm đến trước rồi, mà tiếng thông truyền vang lên, tất cả mọi người trên đại điện đưa mắt rơi vào trên cửa lớn. Đông Ly Quốc Tề Vương Điện Hạ, cái đồn rất kinh thái tuyệt diễm thần bí Tề Vương Điện Hạ. Cố Trường Phong trên tay bưng một ly rượu, ngồi ở chỗ khách quý trên bữa tiệc, dù sao hắn làm vua của Nam Phong Quốc, hoàng thượng của một quốc gia tiến đến. Địa vị so sánh với những người khác mà nói lại càng không cho chậm trễ. Gần như có thể nói là cùng Bắc Việt vương địa vị ngang nhau. Đài NDANLEQUIDON. Thì ra hắn cũng không phải Tề Vương, Nam Cung Thần rất ít xuất hiện trước người khác, không ngờ lại không thể đi được, một người như vậy không thể đi lại thì rất đáng tiếc. Đáy lòng âm thầm nghĩ tới. Ánh mắt của Cố Trường Phong cũng rơi vào trên người của Nhã Phù. Người tiếp đãi không có dám bất kỳ chậm trễ. Nam Cung Thần sau khi vào cung, quanh thân một mảnh lãnh khốc, Nhã Phù ở bên cạnh cũng cảm thấy từng đợt khí lạnh. Mà người hầu càng thêm không dám tùy ý lung tung, liên tục không ngừng dẫn đường đưa hai người đến vị trí tương ứng. Nhã Phù là một đại phu nho nhỏ, vị trí dĩ nhiên là được an bài ở hạng chót. Mà vị trí của Nam Cung Thần, còn lại ở vị trí khách vô cùng quý, có thể thấy được chênh lệch trong đó. Chẳng qua khi nàng chuẩn bị đi tới vị trí cuối cùng, thì trực tiếp bị Nam Cung Thần kéo lại, trực tiếp kéo đến ngồi xuống bên người. Vương gia, ta hiện tại ngồi ở chỗ này không tốt lắm đâu. Nhã Phù nhỏ giọng, liếc mắt nhìn tay trái của mình bị Nam Cung Thần nắm chặt nói. Sợ cái gì? Bổn vương để cho ngươi ngồi ở đây, ngươi cứ ngồi nơi này, xem ai có ý kiến. Nam Cung Thần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng trực tiếp quét qua mặt những người chung quanh khác. Khí thế uy nghiêm khí phách, người nào nếu như dám can đảm nói một chữ không, chỉ sợ tơ vàng trên tay hắn sẽ trực tiếp bắn ra. Cái này chưa từng nghe nói qua, Cảnh đại phu cùng Tề vương gia. Hai người kia quan hệ tốt giống như có chút kỳ quái. Mọi người đang bị khí thế kia cùng tướng mạo của Nam Cung Thần làm khiếp sợ. Cũng lại một lần bị hành động không chút kiêng kỵ của hai người cho giật mình. Mà một số người chung quanh nhìn hành động của hai người. Có thể nói là bị kinh sợ quái lạ đến trợn mắt hốc mồm. Hơn nữa hình ảnh hai người đàn ông này nắm tay nhau. Ở trước mặt người khác thấy thế nào cũng có cảm giác có vấn đề. Tề vương Nam Cung Thần trong truyền thuyết này, không phải là thích trai đẹp đi, nhìn tướng mạo tuấn tú linh động của Cảnh đại phu, da trắng nõn nhẵn nhụi, môi hồng răng trắng, cử chỉ yêu nhã tùy ý, đúng là một thanh niên rất có lực hấp dẫn, cười khe khẽ, Nhã Phù nhìn bộ dạng mọi người chung quanh, cũng cảm thấy có chút ý tứ. Dù thế nào đi nữa hai người bọn họ cũng không phải là thật muốn đảm đương cái vị trí phò mã kia. Cũng không cần để ý cách nhìn của những người khác, dứt khoát trực tiếp đặt mông theo ý Nam Cung Thần ngồi ở bên cạnh hắn. Tam hoàng tử Nam Cung Hữu phía trên, một đôi mắt thẳng rơi trên người hai người, trong mắt tối tăm, không biết đang nghĩ cái gì. Sau khi ngồi xuống, Nhã Phù mới bắt đầu quan sát những người chung quanh khác. Cố Trường Phong, hắn quả nhiên chính là hoàng đế Nam Phong Quốc. Nhã Phù nhìn Cố Trường Phong bưng ly rượu lên hướng mình ra hiệu. Cũng khẽ gật đầu, mỉm cười thăm hỏi, mà giữa đầu đuôi sự việc của hai người, tự nhiên bị những người khác cũng xem ở đáy mắt. Không ngờ cảnh đại phu chưa từng thấy qua này. Cùng Tề Vương phía trước đã làm cho người ta tò mò. Hai người cũng rất là thân mật, mà bây giờ hắn lại cùng Hoàng thượng Nam Phong Quốc quen biết. Đây cũng khiến trong lòng người khác có nhiều đánh giá, đồng thời cũng càng coi trọng mấy phần. Có thể được hai người như vậy thưởng thức, nếu như nói chỉ là một đại phu bình thường, vậy thì làm cho người ta có chút khó có thể tin phục. Mà đồng dạng, bên kia Hách Liên Húc Hoa cũng bưng ly rượu lên chào hỏi. Cũng ngay sau đó rơi vào mắt mọi người, Dĩ Ễn Đàn L Quý Ôn. Lúc này ánh mắt người tiếp đãi Cảnh Lưu Niên càng thêm nhiều hơn một chút nghi hoặc cùng coi trọng. Hoàng thượng giá lâm, chỉ chốc lát sau, âm thanh ngoài cửa truyền ra hấp dẫn chú ý của mọi người. Ha ha ha ha, mọi người đường xa mà đến. Không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón. Cười lớn đi vào đại điện. Bắc Việt Vương một thân hoa phục đi vào. Bắc Việt Vương lão càng nhanh nhẹn. Nhìn tinh thần so chẫm còn trẻ như vậy người cũng không tồi. Cố Trường Phong mỉm cười nói. Sao có thể so sánh cùng người trẻ tuổi các ngươi? Trẫm cũng đã là lão nhân gia rồi, ý đã là ông già rồi. Hai người ngươi một câu ta một câu từ từ nói ra. Nói chuyện đều là có một loại vị trí ngang hàng nhau. Nhiều người như vậy đi cầu hôn, Nhã Phu ngược lại tò mò Bắc Việt Vương chuẩn đồ phương thức gì tới chọn lựa phò mã. Nếu như cùng nàng nói chỉ là suy tính đến văn thao vũ lược, nàng thật đúng là có chút không tin. Bắc Việt Vương cũng sớm đã thả ra tin tức, nói phò mã sẽ thừa kế vương vị vương quốc Bắc Việt. Mà nghiệm chứng này lớn như thế, một vương quốc băng tuyết sẽ trở thành đầu cưới của Bắc Việt công chúa Phượng Phi Linh. Mặc dù trên danh nghĩa, cũng nhất định là một người chủ rất lớn, nhưng vô luận sẽ trở thành phò mã, đều có thêm sự ủng hộ của một cường quốc, nếu như là Huyền Nguyệt quốc. Cũng hoặc là người của Nam Phong Quốc thành phò mã, Nhã Phu vô cùng khó có thể tưởng tượng, sau này mảnh đại lục này sẽ loạn như thế nào. Loạn thế anh hùng, nhiều hơn đều là loạn thế tạo nên anh hùng. Sau khi có đủ năng lực, nàng tin tưởng bất luận kẻ nào có dã tâm cũng biết tranh giành toàn bộ thiên hạ trên đại lục này. Liên tiếp là Hách Liên Húc Hoa hay là Cố Trường Phong. Bọn họ sẽ là đế vương thành công. Yến hội bắt đầu, ca múa mừng cảnh Thái Bình, chuyện trò vui vẻ, mặc dù theo đuổi tâm tư của mình, nhưng tất cả đều mặt ngoài cũng ôn hòa mỉm cười ứng đối. Trừ từ đầu tới đuôi cũng vẫn gương mặt lạnh lùng là Nam Cung Thần. Nam Cung Thần đối với việc Nhã Phu bị chú ý vô cùng khó chịu. Từ lúc bắt đầu tiến vào đại điện, bất luận là Cố Trường Phong hay là Hách Liên Húc Hoa. Thậm chí lúc đi vào sau. Bắc Việt Vương thỉnh thoảng cũng sẽ đem ánh mắt rơi vào trên người Nhã Phu. Mấy cái chú ý này khiến lãnh khí chung quanh Nam Cung Thần giảm xuống vài lần. Khụ khụ, mặt của Vương gia có chút thối a. Bàn tay nhỏ của Nhã Phu ở dưới mặt bàn kéo Nam Cung Thần một cái. Mắt nhìn thẳng rượu trong tay. Nhỏ giọng nói, hừ, hừ lạnh một tiếng. Nam Cung Thần liếc về mắt nhìn chằm chằm nữ nhân bên cạnh. Một thân áo dài màu lam, đơn giản rồi lại hào phóng. Sau khi Nhã Phu cả người tôn lên lộ ra một dòng anh khí. Lại nói tiếp, trang phục của Thư Nhã Phu là đàn ông nhưng không có mềm mại như những nữ nhân khác. Đài NDANLEQUIDON. Nhiều hơn là tính chất thoải mái, phong cách lười biếng tùy tính, coi như là Nhã Phu thành công nhất, cũng để cho người khác khó có thể hoài nghi. Tuyết Nhi từ đại điện thiên môn len lén nhìn vào trong. Rất dễ dàng tìm thấy tuyết sắc khuynh thành Nam Cung Thần. Lập tức có chút sững sờ dừng lại bước chân phía trước chuẩn bị bước vào. Sau hồi lâu mới phản ứng kịp, mình chính phụng công chúa ra lệnh phía trước tìm người. Thế nào ngược lại đầu tiên ngẩn người ra rồi. Một thị nữ vừa vặn bưng bầu rượu đi vào. Tuyết Nhi trực tiếp tiến lên nhận lấy khay trong tay tiểu nha hoàn. Phất phất tay để cho nàng lui xuống, ngay sau đó bưng bầu rượu đi về phía vị trí của Nhã Phu. Nhã Phu vốn còn muốn cùng Nam Cung Thần nói chút gì. Chỉ là lúc này vừa đúng nhìn một nha đầu bưng bầu rượu đi tới. đem bình rượu đặt lên mặt bàn của mình, vốn cũng không có để ý nhiều, chỉ là âm thanh truyền tới bên tai cũng để cho nàng dừng lại. Công chúa mời công tử đến ngự hoa viên gặp nhau, công chúa muốn thấy hắn. Nhã phù khẽ sững sờ một chút, ngay sau đó khôi phục lại, hướng về phía tiểu nha đầu trước mặt khẽ cười, gật nhẹ đầu xuống, Tuyết Nhi ngại vì uy thế tề vương bên cạnh, vốn đã cực kỳ cẩn thận rồi, chỉ là nhìn cảnh đại phu nở một nụ cười, thậm chí có chút sững sờ, nụ cười dịu dàng như vậy nhìn thế nào để cho nàng có chút mặt đỏ tới mang tai. Công tử cảnh lưu niên này khó trách lại được sự yêu ái của công chúa. Công chúa còn đặc biệt để cho nàng đến trước gọi hắn đi ngự hoa viên. Không biết vị công tử cảnh lưu niên này có thể hay không chính là phò mã tương lai. Chú ý cẩn thận cùng nghi hoặc, Tuyết Nhi lặng lẽ rời đại điện ở bên ngoài thiên môn chờ đợi. Ta đi một chút sẽ quay lại, vương gia một mình ngài ở chỗ này không có sao chứ. Nhã phù đối với Nam Cung Thần một người ở chỗ này có chút bận tâm. Dù sao nàng biết Nam Cung Thần luôn luôn không thích những nơi có nhiều người ồn ào như vậy. Bằng vào bản lĩnh của Nam Cung Thần, Tuyết Nhi dù nói nhỏ giọng thế nào, cũng không thể tránh khỏi lỗ tai của hắn. Nơi này còn chưa có người có thể làm gì được rồi bổn vương. Ngươi lo lắng cái gì? Chính ngươi đi qua cẩn thận một chút. Mặc kệ như thế nào nơi này chính là Hoàng Cung Bắc Việt. Đối với lời Nhã Phù nói, Nam Cung Thần trực tiếp một cái chừng qua, nhưng mà đối với sự quan tâm của Nhã Phù đối với mình cũng rất là hưởng thụ. Ngoài miệng hung dữ nói xong, khóe miệng cũng đã không ức chế được dương lên một chút. Mà coi như là sau khi hắn vào cung nở ra một nụ cười đầu tiên. Từ thiên môn lặng lẽ rời đi. Mà chờ ở ngoài cửa Tuyết Nhi nhìn Thư Nhã Phù đi ra. Vội đi ở phía trước dẫn đường, dì ễn đàn L Quý Ôn, chung quanh còn có thật nhiều băng tuyết, chỉ là trong ngự hoa viên, từ từ mấy người đi vào trong hoa mai lâm, trong băng thiên tuyết địa, hồng mai ngạo nghễ nở rộ, nhìn giống như máu tươi một loại đẹp đẽ, mà đẹp hơn chính là nữ nhân trong một thân hồng y, lóa mắt kiểu khác. Phượng Phi Linh thanh tú xinh xắn nhìn người tới, dí dỏm giống như cười một tiếng. Lưu Niên ca ca, chúng ta lại gặp mặt, tham kiến công chúa điện hạ. Không ngờ Linh Nhi chính là công chúa Bắc Việt, thật làm cho ta rất ngoài ý muốn. Nhã phù mỉm cười nhìn nữ nhân cùng lần trước nhìn thấy chênh lệch rất nhiều. Khác biệt lúc trước nhìn thấy dí dỏm ngây thơ, một thân phong cách cao quý yêu nhã. Còn có giữa hai lông mày ngạo nghễ đều cùng nữ nhân nhỏ hôm đó nhìn thấy rất khác nhau. Lưu Niên ca ca nhìn Linh Nhi một chút thần sắc kinh ngạc cũng không có. Xem ra Lưu Niên ca ca cũng sớm đã phát hiện thân phận của Linh Nhi rồi. Ánh sáng trong tròng mắt Phượng Phi Linh lóe lên một chút. Ngay sau đó giảo hoạt cười. Cũng hoặc là, Linh Nhi phải gọi Lưu Niên tỷ tỷ. Phải hay không? Cách chương.